chính là vị trí đặt tay của thanh niên hơi xa, có thể đụng nhưng muốn quấn lấy thì không dễ. Cổ tay bị một thứ lông xù mềm mại quét qua vài lần, Tạ Loan rời tầm mắt, lập tức nhìn thấy cái đuôi muốn quấn lấy cổ tay mình, nhịn không được bật cười. Tạ Loan rời nằm tay một chút, để chiếc đuôi kia thuận lợi quấn lấy cổ tay mình. Nghi thức ban thưởng kết thúc, Tạ Loan liền ôm ba bé chim béo trên đài về. Ba bé mang ba chiếc huy chương có màu sắc khác nhau, ở trong lòng anh vẫn không ngừng ưỡn ngực, thoạt nhìn muốn giữ tư thế này một hồi lâu nữa. Tạ Loan cũng không phá vỡ tâm tình vui sướng của ba ấu tể, chỉ xoa xoa ngực ba bé, lông tơ mềm mại, còn có nhiệt độ ấm áp của cơ thể ấu tể. Cuộc thi phi hành của ấu tể là hoạt động rất được chú ý của ba chủng tộc Khố Đề, Khố Duy cùng Khố Thác. Bởi vì đó là hoạt động giao lưu hữu nghị của ba chủng tộc, tuyển thủ dự thi lại còn là ấu tể của ba chủng tộc, nhóm người lớn hiển nhiên rất quan tâm. Những chủng tộc khác mặc dù không quá chú ý nhưng ít nhiều cũng có nghe nói tới. Lễ bế mạc vừa kết thúc, năm nay người chủ trì cuộc thi là tộc Khố Đề bắt đầu chọn lựa người chủ trì năm sau. Lúc cuộc thi tài diễn ra trên Tinh Du cũng xuất hiện không ít chủ đề thảo luận liên quan. Hiện giờ hoạt động kết thúc, nhiệt độ thảo luận cũng lập tức tăng cao. Nghe nói trong cuộc thi năm nay xuất hiện hình ảnh hiếm lạ, một gia trưởng ôm ba ấu tể lên đài nhận thưởng à. Tin tức này vừa đăng lên lập tức nhận được rất nhiều hình ảnh đáp lại. Hình này được cắt ra từ đoạn phim ghi hình, là ảnh trên đài nhận thưởng. Trong ảnh là một người lớn đang ôm ấu tể, trong đó một thiên tóc đen đứng ở bên trái đặc biệt nổi bật, trong lòng ôm ba bé chim béo. Bốn người xem ở hiện trường cùng trực tuyến qua mạng đều có chút tò mò, hiện giờ có người nhắc tới liền bắt đầu xôn xao thảo luận. Này nhất định là bảo mẫu của phân hội bảo dưỡng ấu tể nào đi, ôm ba ấu tể cùng lên nhận thưởng, tình cảnh này rất lâu rồi không thấy a. Bình luận này nhận được nhiều câu trả lời nhất, một đám người tranh luận nói chủng tộc nhân loại không có khả năng tới phân hội bảo dưỡng ấu tể làm bảo mẫu, mà một nhóm khác thì bắt đầu thảo luận xem đó là phân hội nào. Dù sao thì nhất định chính là phân hội nằm trong top 3000. Hiện giờ đi kiểm tra danh sách đăng ký trên Du Tinh là ra thôi, trên trang chủ nhất định có tin tức liên quan. Được nhiều người khen ngợi hoặc bình luận thì tin tức chắc chắn sẽ bị đẩy lên trang đầu. Một số người rảnh rỗi cộng thêm hiếu kỳ lập tức áp dụng phương pháp này tìm kiếm một vòng, thế nhưng đáng tiếc lại không thu hoạch được gì, không tìm ra. Điều này làm một phần lớn những người tự tin tràn đầy dốc sức tìm kiếm buồn bực không thôi. Bọn họ chắc chắn đó là phân hội nằm trong top 3000, sao tìm nát cả rồi mà vẫn không thấy chứ. Kỳ thực cũng không phải bọn họ kinh ngạc hay hướng tới phân hội kia gì cả. Cuộc thi này dù sao cũng chỉ là cuộc thi giao lưu của ba chủng tộc mà thôi. Bất quá bởi vì cuộc thi có được độ chú ý nhất định, ấu tể của phân hội có thể đạt được thứ hạng cao thì tuyên truyền đối ngoại cũng dễ dàng hơn, ít nhất cũng chứng minh được phân hội này có năng lực không tệ. Một nhóm người tìm kiếm tên phân hội kia nhưng không có kết quả. Không bao lâu sau, một tin tức mới hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người. Ấu tể Khố Đề đạt hạng nhất cuộc thi lần này. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như trước kia học mãi cũng không bay được thì phải. Con ấu tể này từng ở chung phân hội với ấu tể nhà tôi một thời gian, không biết tôi có nhớ nhầm không nữa. Lời bình này vừa bút lên không bao lâu thì được rất nhiều lời bình luận. Lúc nhìn hình ảnh đặc tả tôi cũng có chút kinh ngạc, không ngờ ấu tể này đã học bay được, hơn nữa còn bay tốt như vậy, có lẽ gia trưởng của nó rất vui mừng. Lượng tin tức có hơi lớn, một phân hội bảo dưỡng ấu tể có thể giành một lúc ba thứ hạng trong cuộc thi cùng một phân hội bảo dưỡng ấu tể có thể làm một ấu tể không thể học bay được rốt cuộc cũng biết bay, lại còn giành hạng nhất, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nếu cái trước chỉ là một chuyện không tính là đặc biệt giỏi, chỉ có thể nói là làm người ta kinh ngạc, tò mò một chút thì cái sau chân chính làm bọn họ phải nghiêm túc chú ý. Nhất thời nhiệt độ về tin tức cuộc thi phi hành nhanh chóng tăng cao, không bao lâu sau đã chen vào top tin tức trên Du Tinh. Những phân hội từng bảo dưỡng con ấu tể Khố Đề này cũng nhanh chóng phản ứng, thấy nhiệt độ ngày càng tăng, nhân viên làm việc trong phân hội không khỏi có một ít ý tưởng. Con ấu tể khố đề này hiện giờ có thể bay có phải có quan hệ với phân hội bọn họ không? Mặc dù từ khi vào ở đến khi rời đi vẫn không biết bay, nhưng trong quá trình đó bảo mẫu của phân hội đã nhiều lần dùng tinh thần lực khai thông, có lẽ đến tận sau đó nó bắt đầu phát huy tác dụng. Cũng không thể trách người của những phân hội kia nghĩ vậy, những phân hội này có bảo mẫu cấp S, thậm chí là cấp S, mà tinh thần lực khai thông đối với ấu tể chính là có lợi mà vô hại, thậm chí nó còn có tỷ lệ kích thích dị năng ẩn trong cơ thể ấu tể. Không biết du tinh hiện giờ là tình huống gì, cũng không biết tin tức về cuộc thi phi hành đang rất hot. Tạ Loan đang đi tới thành phố trung tâm của áo nhĩ đặc tinh. Tạ Loan được Phù Á mời tới trang viên Ngoã Luân gia làm khách, nói là mời nhưng chính xác hơn là cầu. Nữ tính khố đề nói hy vọng Tạ Loan có thể ở lại khích lệ ấu tể khố đề một chút. Còn khích lệ chuyện gì thì có liên quan tới chuyện của cha ấu tể. Phù Á để quản gia tiếp đái Tạ Loan. Tạ Loan ôm ba bé chim béo cùng một con nặc khắc tư tới trang viên, ngồi ở sofa trong phòng khách biệt thự chờ một hồi. Đại khái là ở trong phòng sách nói chuyện. Không bao lâu sau, Tạ Loan nhìn thấy hai khố đề trưởng thành tóc đỏ nhạt từ trong phòng đi ra. Nam nhân đi trước biểu tình có chút nghiêm nghị, mơ hồ có thể nhìn ra chút cứng ngắc. Nhất là lúc nhìn bé chim béo đỏ nhạt trong lòng Tạ Loan, biểu tình cứng ngắc kia lại càng rõ ràng hơn. Nhìn ấu tể đeo chiếc huy chương vàng nằm trong lòng thanh niên, Đường Nạp đột nhiên cảm thấy bước chân của mình có chút nặng nề, càng đi tới trước lại càng khó khăn hơn. Vừa nãy ở phòng sách vợ đã nói với anh, ấu tể nhà mình cần khen ngợi cùng khích lệ chứ không phải lạnh mặt trách cứ. Anh cứ luôn trách cứ ấu tể làm không tốt chỉ làm con càng lùi bước hơn mà thôi, đó là phương pháp giáo dục không chính xác. Ở cuộc thi được nhiều người nhìn chăm chú như vậy, lúc đứng trên đài lĩnh thưởng ấu tể vẫn có thể lộ ra dáng vẻ vô cùng tự tin kiêu ngạo. Thế nhưng khi trở về nhà, gặp cha mình, ấu tể khố đề ngược lại co rụt đôi cánh nhỏ, đầu cũng cụp xuống, trông có vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy phản ứng của ấu tể, lúc này Đường Nạp mới nhận rõ mình đã quá sai lầm. Cảm nhận được vợ ở phía sau đẩy nhẹ một cái, Đường Nạp bước tiếp thêm vài bước, đi tới trước mặt thanh niên nhân loại, xoa lông vũ mềm mại của ấu tể khố đề trong lòng. Lúc này ấu tể vẫn còn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn gia trưởng. Bội bội có muốn để ba mẹ xem huy chương của mình không? Tạ Loan ôn hòa nói, sau đó nhấn mạnh thêm một câu, màu vàng là huy chương hạng nhất A. Nói xong câu đó, Tạ Loan thực tự nhiên đặt ấu tể khố đề vào lòng nam nhân trước mặt. Đã khá lâu rồi không ôm ấu tể như vậy, Đường Nạp hơi cứng ngắc. Lúc này bé chim béo ở trong lòng anh tựa hồ lấy lại chút dũng khí, từ từ nâng đầu lên. Thế nhưng nhìn thấy biểu tình nghiêm nghị lạnh lùng của cha, chút dũng khí khó khăn lắm mới tích lũy được lại xìu xuống. Thế nhưng sức nặng từ chiếc huy chương làm ấu tể khố đề một lần nữa có tự tin, bé lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn cha. Màu vàng là huy chương hạng nhất, nó giành được hạng nhất. Chíp chíp, một lần nữa lấy lại dũng khí, bé chim béo đỏ nhạt hơi ưỡn thân mình với cha mình, để chiếc huy chương vàng càng lộ rõ hơn. Đường Nạp vốn chỉ hơi cứng đờ, lúc này đã toàn cứng ngắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, ngày thứ 28 làm bảo mẫu cố ưỡn cao thân mình để cha có thể nhìn thấy huy chương trên ngực mình. Thế nhưng ấu tể khố đề hiển nhiên có chút không đủ sức, lúc ưỡn ngực phải khép thật chặt đôi cánh. Có lẽ đây là chút dũng khí cuối cùng của bé. Nếu lần này cũng không được đáp lại, có lẽ nó sẽ không thể tự tin trước mặt đối phương được nữa. Dũng khí chỉ là một khoảnh khắc, cần phải được đáp trả thì nó mới kéo dài được, bằng không nó sẽ bị dập tắt. Trước lúc tới đây, Tạ Loan đã được vị gia trưởng nữ tính nói sơ qua. Tổng kết đại khái là phương thức giáo dục của cha ấu tể quá nghiêm nghị, thiếu khen ngợi cùng khích lệ, không có phương thức chính xác để dẫn dắt ấu tể trưởng thành. Gia trưởng quá nghiêm nghị, còn luôn trách cứ ấu tể làm không tốt. Đối mặt với cha mình, ấu tể khố đề có cảm giác khiếp sợ cũng thực bình thường. Mắt thấy bé chim béo đỏ nhạt vất vả lắm mới biểu lộ dũng khí, thế nhưng nam nhân vẫn chậm chạp không biểu lộ thái độ. Tạ Loan ở bên cạnh nhìn không được có chút lo lắng. Thế nhưng hiện giờ anh cũng không thể trực tiếp mở miệng nói, anh mau khen ấu tể đi a. chỉ đành dùng ánh mắt ám chỉ một chút, sau đó lẳng lặng quan sát. Nếu Tạ Loan lo lắng thì nữ tính Khố Để ở phía sau rất sốt ruột. Rõ ràng ở phòng sách khi nãy đối phương đã đáp ứng rồi, thế nhưng hiện giờ Ấu Tể rõ ràng chủ động muốn được khen ngợi thì đối phương lại không nói được tiếng nào. Phù Á thực sốt ruột, sợ Ấu Tể lại trở về dáng vẻ nhút nhát khiếp sợ như trước. Phù Á liền len lén đẩy người trước mặt một chút, cố ý ưỡn ngực lộ ra chiếc huy chương, thế nhưng chờ mãi vẫn không được đáp lại. Ấu Tể Khố Để bất an giật giật cánh, ánh mắt sáng long lanh dần dần u ám, cái đầu nhỏ đang ngẩng cao cũng chuẩn bị gục xuống. Ngay lúc này, bé chim béo đỏ nhạt đột nhiên cảm giác được lông vũ trên lưng mình được vuốt ve. A chíp, giống như lúc nghe thấy mình được hạng nhất trong cuộc thi, Ấu Tể Khố Để ngơ ngác kêu một tiếng, đôi mắt đen lúng liếng nhìn gương mặt vẫn có chút lạnh lùng của cha mình. Sờ được một lần thì có lần hai lần ba. Được một bàn tay ấm áp từ đầu xoa đến lưng, Ấu Tể Khố Để không kịp phản ứng. Nằm im trong lòng gia trưởng hệt như một bé gà con mũm mĩm. Có chút xa lạ với việc ôm Ấu Tể nên thân thể Đường Nạp có chút cứng ngắc. Ngay cả động tác vuốt ve Ấu Tể cũng không khá hơn là bao. May mắn là hình tượng của Đường Nạp vốn là ít cười ít nói nên mặc dù cứng ngắc nhưng biểu hiện cũng không quá đột ngột. Lúc Ấu Tể ngẩng đầu ưỡn ngực để Đường Nạp nhìn thấy chiếc huy chương, anh đáng ra nên khen ngợi bé. Thế nhưng há miệng hai lần đều có cảm giác có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Không nghĩ ra được lời khen ngợi, Đường Nạp nhớ lại một chút. Tựa hồ từ khi Ấu Tể phá xác tới nay, anh hình như chưa từng khích lệ bé. Cho dù đã ý thức được sai lầm của mình, thế nhưng làm một gia trưởng, một người lớn, Đường Nạp vẫn rất khó lập tức thay đổi. Người lớn rất sĩ diện, chủ động thừa nhận sai lầm thực sự rất khó, đặc biệt là đối với Ấu Tể trong nhà lại càng khó hơn. Ngay lúc Đường Nạp vừa mới ngừng lại động tác vuốt ve lông vũ Ấu Tể, anh bất ngờ không kịp đề phòng bị Ấu Tể trong lòng cùng một cái. Không chỉ một mà cùng liên tục vài lần. Bởi vì không chuẩn bị tâm lý, Đường Nạp suýt chút nữa đã làm rơi Ấu Tể. Anh lập tức nhanh lẹ một lần nữa ôm Ấu Tể vững vàng trong lòng. Thật ra thì cho dù rơi cũng không sao, hiện giờ Ấu Tể đã biết bay, chắc chắn sẽ không bị ngã xuống đất. Thế nhưng khoảnh khắc suýt chút nữa làm rơi Ấu Tể, nhịp tim Đường Nạp tựa hồ đã ngừng đập. Có lẽ bởi vì quan niệm chưa kịp chuyển đổi, trong lòng Đường Nạp vẫn còn giữ tiềm thức Ấu Tể không biết bay. Cảm giác bị Ấu Tể cũng rất rõ ràng, Đường Nạp có thể cảm nhận được sự thân cận cùng ỷ lại của Ấu Tể. Nó làm trái tim anh mềm nhũn tới rối tinh rối mù. Bội bội bắt đầu lên tiếng. Vị gia trưởng không hiểu làm sao khen ngợi Ấu Tể cố tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng khô khan nói một câu: bội bội rất lợi hại. Huy chương vàng trên người Ấu Tể rất bắt mắt, nó có hình dạng hoa hướng dương, ở vị trí trung tâm có khắc số 1. Nhìn chiếc huy chương, Đường Nạp rốt cuộc linh quang chợt lóe, dùng giọng điệu trần thuật bồi thêm một câu: trước khi lúc thi đấu phi hành, cha cũng không giành được hạng nhất. Bội bội thực sự rất lợi hại. Lời này vừa nói ra, đừng nói Ấu Tể, Phù Á đứng ở phía sau cũng sửng sốt. Cô không ngờ chồng mình có thể nói ra lời khen ngợi như vậy. Chíp, chíp chíp. Tiếng kêu thanh thúy vang lên. Bé chim béo đỏ nhạt trong lòng nam nhân cố ưỡn người, đôi cánh nhỏ ở phía sau cũng hơi dương lên. Động tác này rất thông dụng trong tộc Khố Để cùng hai tộc Khố Duy, Khố Thác, là động tác biểu hiện năng lực của mình. Mặc dù người làm động tác này chỉ là Ấu Tể, căn bản không nhìn ra chút khí thế nào, ngược lại vô cùng đáng yêu. Thế nhưng Ấu Tể hướng gia trưởng biểu hiện năng lực của mình là chuyện rất đáng mừng. Trong trang viên Ngõa Luân gia có hoàn cảnh sân vườn không tệ, rốt cuộc cũng thân thiết với Ấu Tể nhà mình. Đường Nạp dứt khoát gạt mặt mũi qua một bên, ôm Ấu Tể béo tròn trong lòng đi tới khoảng sân đầy cỏ xanh mơn mởn. Chíp, phát ra một âm thanh nghi vấn, được đặt xuống mặt cỏ. Bé chim béo đỏ nhạt hơi nghiêng đầu, ánh mắt đen lúng liếng chăm chú nhìn gia trưởng ở trước mặt. Làm tốt chuẩn bị, giây tiếp theo, Đường Nạp biến hóa hình thái ở trước mặt Ấu Tể. Lông vũ đỏ thẫm rực rỡ hệt như hỏa diễm đang bừng bừng dưới ánh mặt trời, là sắc thái rất đẹp, rất nổi bật. So sánh với bé chim béo hệt như con gà con mũm mĩm ở bên cạnh, sinh vật này có hình thể vô cùng khổng lồ, thân mình của ấu tể còn không to bằng nửa móng vuốt của nó, miệng như yến, vóc dáng như hạc, chiếc đuôi dài xinh đẹp, hình thái trưởng thành của tộc Khố Đề rất giống loài chim phượng hoàng trong thần thoại của nhân loại, làm người ta nhịn không được phải chuyển tầm mắt qua thưởng thức sinh vật xinh đẹp này. Thân thể khổng lồ của Khố Đề trưởng thành tạo thành một chiếc bóng mờ bao phủ lên người ấu tể bên cạnh. Đứng trong chiếc bóng, ấu tể Khố Đề không chút chớp mắt chăm chú nhìn sinh vật khổng lồ vừa xuất hiện, đôi mắt tràn đầy khát vọng cùng hướng tới. Chíp chíp, sau này khi lớn lên nó cũng sẽ xinh đẹp như vậy. Nhìn không được đi tới trước một bước, ấu tể Khố Đề muốn tới gần quan sát sinh vật khổng lồ trước mắt. Lúc bé chim đỏ nhạt vừa tiến tới một bước, thân thể nó đột nhiên bị nhấc bổng lên, tựa hồ có một sức mạnh vô hình nâng nó từ mặt cỏ lên lưng sinh vật khổng lồ. Qua một lúc mới kịp phản ứng, ấu tể Khố Đề dẫm móng vuốt bé xíu của mình lên lông vũ sinh vật khổng lồ, còn tò mò dẫm dẫm bên trái đạp đạp bên phải một chút. Sự thực thì với chút sức nặng của mình, cú đạp của bé chẳng có chút tác dụng nào, Khố Đề trưởng thành đang cõng nó hoàn toàn không cảm giác được. Bất quá sinh vật khổng lồ như Phượng Hoàng này biết rõ vị trí của ấu tể ở trên lưng mình. Để ấu tể thích ứng một chút, sinh vật khổng lồ đang chở bé chim béo bắt đầu động, khởi động đôi cánh đỏ rực như hỏa diễm của mình bay vút lên bầu trời. Với điều kiện tiên quyết là dùng dị năng đảm bảo ấu tể sẽ không rớt khỏi lưng mình, nó dần dần tăng tốc. Chíp, chíp chíp, đứng trên lưng gia trưởng thể nghiệm cảm giác phi hành tốc độ cao. Bé chim béo đỏ nhạt hết sức hưng phấn đập đập đôi cánh nhỏ, giống như nó cũng có thể bay nhanh được như vậy vậy. Đôi mắt đen lúng liếng nhìn tầng mây dần dần tới gần hơn, tri thức của ấu tể về bầu trời tựa hồ lại sâu thêm vài phần. Gia trưởng biến về nguyên hình trợ ấu tể bay vút lên bầu trời trong ba chủng tộc Khố Đề. Khố Duy cùng Khố Thác là hoạt động thường thấy của các cặp cha con, giống như cha dẫn con về nhà vậy. Chuyện này trước kia Đường Nạp chưa từng làm, vì thế ấu tể Khố Đề cũng chưa từng được thể nghiệm. Đến khi ý thức được sai lầm của mình, Đường Nạp mới làm hành động này. Chở ấu tể tiếp cận tầng mây, xuyên qua tầng mây, nghe tiếng kêu thanh thúy của ấu tể không ngừng vang lên. Đường Nạp nghiêm túc hoàn thành hoạt động cha con thân thiết này.